Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1210, dẫn dắt ác ma hàng thế bi cần. Khen thưởng tăng thêm, bộ lạc Oamin lớn nhất lều vải bên trong, tiền thương nhất, Robert cùng Rachel ngồi tại Milo lấy ra trên ghế. Trước người bọn họ 2 mét địa phương, là bộ lạc Oamin tộc trưởng. Tộc trưởng đầu đội lông vũ trang trí, trên mặt che kín nếp nhăn, làn da ngăm đen, người mặc một bộ trường bào màu xám. Milo đứng tại tộc trưởng bên người, Sung làm phiên dịch, Rachel phá vỡ trong lều vải trầm mặc, mở miệng hỏi, Milo, phía trước các ngươi có cùng ta nói qua một sự kiện. Kề bên này có một cái kỳ quái thôn xóm, có thể lại cùng chúng ta nói một chút sao? Chúng ta muốn biết liên quan tới kỳ quái thôn xóm tin tức. Cái gì đều có thể. Milo gật đầu, đem Rachel lời nói phiên dịch thành Oamin bộ tộc ngôn ngữ chuyển cáo tộc trưởng. Tộc trưởng sau khi nghe xong, thần tình kích động, hai tay vung, trong miệng hô hào tiền thương nhất nghe không hiểu lời nói. Milo lặng lặng nghe, đợi đến tộc trưởng sau khi nói xong, nàng mới mở miệng phiên dịch. Tộc trưởng nói các ngươi tuyệt đối không nên đi thôn Wicca. Kia là ác ma chỗ ở. Nếu như các ngươi nhất định phải đi, chúng ta bộ lạc Oamin vì an toàn của mình sẽ cự tuyệt các ngươi tiến vào. Rachel, ngươi tại sao phải đi thôn Wicca? Mặt sau những lời này là chính ta hỏi. Milo ánh mắt theo tiền thương nhất ba người trên mặt đảo. Qua. Rachel đem thành phố East Beacon bị phá hủy cùng hài đồng bị lừa bán sự tình nói ra. Milo sau khi nghe xong, giật nảy cả mình, tay phải che miệng lại. Động tác của nàng đưa tới tộc trưởng chú ý. Tộc trưởng quay đầu hỏi thăm Milo. Milo mở miệng hướng tộc trưởng giải thích. Lại là một chuỗi không cách nào nghe hiểu. Milo mặt lộ vẻ u sầu. Nói với Rachel, Oamin thủ vệ thật có chú ý tới bị lừa bán hài đồng. Bởi vì các ngươi tộc nhân thường xuyên làm loại chuyện này, cho nên chúng ta không có cũng không dám theo dõi bọn hắn. Chỉ dựa vào ba người các ngươi căn bản không có cách nào làm cái gì. Rachel, ngươi còn là trở về đi. Câu nói sau cùng là ta nói. Rachel vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị tiền thương nhất giữ chặt. Tiền thương nhất bỗng nhiên nghĩ đến một manh mối. Hắn nói với Milo. Xin hỏi các ngươi biết phấn sắc ác ma này một thực vật sao? Nó một cái tên khác gọi là Zulua. Milo, ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Căn cứ đã tử vong ngân hàng Pegasus thủ vệ Newman tình huống. Có thể suy đoán đưa tặng hắn phấn sắc ác ma thực vật người là Samuel. Chờ tại thành phố East Beacon trong một tháng. Tiền thương nhất cũng không có nhìn thấy qua phấn sắc ác ma. Suy nghĩ thêm đến Arthur lời nói, hoàn toàn có thể suy đoán, phấn sắc ác ma có thể là những người kia theo mai cốt hoang dã chỗ sâu. Mang cho Samuel thực vật, vô luận là phấn sắc ác ma còn là hắc trùng. Cũng có thể cùng mai cốt hoang dã có quan hệ. Milo nghe được phấn sắc ác ma thời điểm còn không có gì phản ứng. Nhưng là nghe được Zulua ba chữ về sau. Sắc mặt đại biến, nàng hỏi. Ngươi làm sao lại biết Zulua? Đây là phi thường đáng sợ một loại thực vật. Nếu như ở dưới ánh trăng tới gần nó, sẽ nhìn thấy chân thực ảo giác. Từng có thật nhiều tộc nhân ra ngoài hái thời điểm đều chết tại Zulua trong tay. Nàng sau khi nói xong những lời này, vội vàng quay đầu đem vừa rồi tiền thương nhất lời nói phiên dịch cấp tộc trưởng nghe. Tộc trưởng sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Qua mấy giây mới nói với Milo hai câu. Milo nhìn xem tiền thương nhất. Trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Nói ra, thôn Wicca liền có đại lượng Zulua trồng trọt. Không chỉ có như thế. Còn có nhiều cái khác kinh khủng này nọ. Các ngươi còn là mau trở về đi thôi. Nơi này cũng không phải có thể thám hiểm địa phương. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua mặt đất. Đem trong hành trang mang theo trang có hắc trùng cái bình đem ra. Milo, ngươi biết này hắc trùng là cái gì không? Milo sắc mặt lập tức trắng bệch. Tộc trưởng nhìn thấy hắc trùng về sau. Lập tức đối bên ngoài lều giống lên một tiếng. Hai giây về sau, bộ lạc Oamin thủ vệ cầm trong tay trường mâu xuất hiện. Nguyên bản biểu lộ coi như ôn hòa thủ vệ, lúc này đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, thức thời giơ hai tay lên. Nửa giờ sau, bộ lạc Oamin không xa trên một tảng đá lớn. Tiền Thương Nhất, Robert cùng Rachel đang ngồi ở một cái chiếu rơm bên trên. Người hẳn là trước cùng ta nói. Chấm ngoặc kép, Rachel mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nàng nói câu nói này thời điểm, con mắt chính nhìn xem Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ mặt. Ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, khẽ lắc đầu. Milo không phải nói nàng sẽ tìm đến chúng ta sao? Hẳn là không quan hệ. Robert nhìn về phía bộ lạc Oamin vị trí. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem bày đặt trước người bình thủy tinh. Trong bình màu đen côn trùng tuy là đã không có tinh thần, nhưng là cho tới hôm nay đều không có tử vong. Sinh tồn lực có thể so với có tiểu cường ngoại hiệu con rán. Thậm chí so với con rán càng mạnh. Hắn cầm lấy bình thủy tinh. Thuận kim giờ đi lòng vòng. Cẩn thận quan sát màu đen côn trùng. Đến rồi. Robert đứng lên. Tiền Thương Nhất theo Robert ánh mắt nhìn lại. Milo chính chạy tới. Milo chạy tới về sau. Hai tay đỡ lấy đầu gối. Há mồm thở dốc. Qua 2-3 giây mới khôi phục lại đây. Milo, tình huống thế nào? Rachel dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Milo. Làm sao có thể còn để các ngươi đi vào? Trong tay các ngươi cầm thế nhưng là Hazers. Không có giết chết các ngươi đã là lớn lao tha thứ. Milo tìm cái địa phương ngồi xuống. Bất quá ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại màu đen côn trùng bên trên. Hazers là cái gì? Tiền Thương Nhất đem trong tay cái bình giơ lên. Milo cúi đầu nghĩ nghĩ. Tay phải chống đỡ cái cằm. Tiếp theo ngẩng đầu nói với Tiền Thương Nhất. Hazers phiên dịch thành các ngươi ngôn ngữ nên gọi là dẫn dắt ác ma hàng thế bi cần. Dĩ, vãng, Hazers xuất hiện tại trong bộ lạc thời điểm. Đều sẽ mang ý nghĩa bộ lạc sẽ có đại tai nạn phát sinh. Bình thường lúc này các tộc nhân đều sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi tìm gia viên mới. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết tộc trưởng vì sao lại đem các ngươi đuổi ra. Ngoài đi, Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Đối với bộ lạc Oamin đến nói, chính mình mang đến cái này gọi là Hazers côn trùng. Không thua gì trực tiếp phá hủy bộ lạc Oamin. Theo tộc trưởng góc độ đến xem, Tiền Thương Nhất làm sự tình thậm chí cùng Samuel làm sự tình không sai biệt lắm. Dẫn dắt ác ma hàng thế bi cần. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không chịu được hồi tưởng lại lam sắc chân châu hào bên trên phát sinh sự tình. Robert nhìn thoáng qua hắc trùng, Hazers. Mở miệng hỏi, cái này, Hazers, có cái gì đặc điểm? Nó có thể bị bồi dưỡng sao? Người biết nó bình thường sẽ xuất hiện ở nơi nào sao? Chúng ta có thể ở nơi nào tìm tới nó? Hexalac tín đồ cùng hắc trùng, Hazers thường xuyên cùng lúc xuất hiện. Bởi vậy hoàn toàn có lý do hoài nghi. Những người kia ngay tại chăn nuôi loại này hắc trùng. Căn cứ Milo giải thích, hắc trùng xuất hiện có thể dẫn dắt ác ma hàng thế. Vừa lúc phù hợp lúc ấy Sander phòng cất chứa bên trong tình huống. Gián điệp Arthur lợi dụng hắc trùng đến dụ phát Samuel quỷ dị họa tác có hiệu lực. Từ đó đạt đến thần không biết quỷ không hay giết người mục đích. Nếu như không phải ngay từ đầu Tiền Thương Nhất thành công theo trong ảo giác sống sót, có lẽ tình huống lúc này sẽ hoàn toàn khác biệt. Milo bị này liên tiếp vấn đề làm cho hôn mê. Nàng tay phải quơ quơ. Trả lời. Từng bước đến. Ta đối với các ngươi ngôn ngữ còn không phải rất nhuần nhuyễn. Vấn đề thứ nhất là cái gì? Hazers, đặc điểm. Robert bất đắc dĩ. Chỉ có thể dựa theo Milo yêu cầu tới. Milo gãi gãi cánh tay. Trả lời. Hazers bình thường sẽ không chỉ có xuất hiện. Mà là dùng một đám phương thức xuất hiện. Từng có người bị Hazers cắn qua. Vết thương sẽ có thiêu đốt cảm giác đau. Cần rất lâu khả năng biến mất. Kỳ thật cái này cũng không quá trọng yếu. Trọng yếu là nó sẽ mang đến tai nạn. Nghe nói có một ít cổ lão phương pháp có thể mượn Hazers thân thể thu hoạch được ác ma lực lượng. Bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết là thật hay giả. Đúng rồi. Hazers đối mãnh liệt mùi phi thường mâu thuẫn. Nếu như không cẩn thận gặp được bọn chúng, có thể nghĩ biện pháp làm một ít động vật phân và nước tiểu tô ở trên người. Milo nói xong đi đến, tiền thương nhất trước người. Tiếp theo xoay người nhìn chằm chằm bình thủy tinh bên trong hắc trùng. Thu hoạch được ác ma lực lượng. Thì ra là thế. Tiền thương nhất hồi tưởng lại Arthur có thể chống cự đạn năng lực. Ta còn không có hỏi xong đâu. Robert nói một câu. Milo gật đầu. Bất quá cũng không có rời ánh mắt. Có hay không biện pháp bồi dưỡng, Herzers? Robert tiếp tục hỏi. Không biết. Milo lắc đầu. Bình thường, Herzers sẽ xuất hiện ở nơi nào? Không biết. Hẳn là địa phương nào cũng có thể. Robert bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là hỏi một vấn đề cuối cùng. Bình thường chúng ta có thể ở nơi nào tìm tới cái này hắc trùng? Milo quay đầu nhìn Robert. Trừng mắt nhìn. Trả lời. Vấn đề này ta cũng đã trả lời qua. Không biết. Robert tay trái nâng trán. Tiền thương nhất cấp Rachel đưa cái ánh mắt. Rachel ngầm hiểu. Dùng giọng khẩn cầu nói với Milo. Milo. Người có thể hay không mang chúng ta đi thôn Wicca? Không cần quá gần. Chỉ cần cho chúng ta chỉ đường liền tốt. Xin nhờ xin nhờ. Rachel chắp tay trước ngực. Trên dưới nhẹ nhàng lay động. Milo chau mày. Trên mặt biểu lộ phi thường do dự. Lần sau ngươi đi trong thành mua sắm ta trả tiền. Rachel bên trái lông mày bốc lên. Dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Milo. Thành giao. Milo nói xong, hì hì, nở nụ cười. Ta liền biết. Rachel bỗng nhiên nhảy lên. Hai tay đánh úp về phía Milo phần eo. Trong sáng trăng tròn treo ở bầu trời đêm. Tiền thương nhất ba người tại Milo dẫn dắt phía dưới hướng thôn Wicca đi đến. Trên gò núi sói hoang vươn cổ thét dài. Phảng phất tại biểu thị công khai lãnh thổ của mình không dung xâm lấn. Ta không thể tiếp tục tiến lên. Thời gian quá muộn. Ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Nếu không sẽ bị phát hiện. Milo dừng bước lại. Ừ, tốt. Nhớ kỹ chiếu cố tốt ngựa của chúng ta. Rachel gật đầu. Milo vẫy tay từ biệt. Ba người tiếp tục đi tới. Đi tới hẻm núi phía trên. Tiền thương nhất nửa ngồi xuống tới. Cúi đầu nhìn phía dưới thôn Wicca. Yếu ớt trong ngọn đèn. Thôn Wicca phảng phất giấu ở hẻm núi dưới đáy cự thú. Thôn phệ hết thảy trải qua hẻm núi con mồi. Chúng ta muốn thông chi mơ man sao? Robert quay đầu hỏi tiền thương nhất. Tiền thương nhất lắc đầu nói ra. Tạm thời trước tiên không cần thông chi. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ thôn Wicca tình huống. Cửa vào tại cái kia phương hướng. Ta đi xuống xem một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ. Robert phản bác. Quá nguy hiểm. Rachel đồng ý Robert giải thích. Ba người cùng một chỗ rất dễ dàng bị phát hiện. Tiền thương nhất vẫn như cũ kiên trì. Trên người hắn đặc thù đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng hoàn toàn có thể chống đỡ lấy hắn một mình thăm dò. Huống chi còn có súng ngắn bằng thân. Tiền thương nhất nói bổ sung. Tin tưởng ta. Rachel thở dài. Hỏi. Nếu như ngươi không trở về đâu? Tiền thương nhất cười cười. Đáp. Nếu như đêm nay ta không trở về. Các ngươi cũng đừng có lại điều tra chuyện này. Coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.